Em hận anh, được sao? Chương 29, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến sinh nhật của Lý Tuệ Du, vì vậy nên dạo gần đây tâm trạng của hắn lại thêm phần ưu tư, suy nghĩ không biết nên tặng quà gì cho hợp ý vợ yêu. Thấy người anh em tốt phiền muộn, Cao Chí Viễn lôi Lăng Trì Ngạo đi ba giải sầu viễn, sắp tới là sinh nhật của Du Nhi rồi. Cậu xem mình nên tặng gì cho cô ấy vui đây? Lăng Boss thở dài, cầm ly rượu cứ vậy mà uống hết. Thấy bạn như vậy, Cao Chí Viễn bỗng suy tư một lát, rồi đôi mắt sáng lên, đập vai bạn. Phụ nữ họ rất khó hiểu, như sinh nhật đợt trước của Cẩm Nhi nhà mình cung phiền dầu y như cậu. Sao có người quen chỉ cho cách cô ấy thấy quà liền vui. Cách gì, hôm nào đấy cậu cho người âm thầm theo dõi cô ấy đi mua sắm, cứ cái gì cô ấy khen hoặc ngắm lâu thì lặng lẽ mua về. Đảm bảo cô ấy sẽ thích, Cao Chí Viễn vừa kể lại không giấu được tán thành mà vỗ vai Lăng Trì Ngạo. Tuy nghe diệu kế của bạn Lăng Boss vẫn do dự, nếu như cô ấy không thích thì sao? Vậy thì chuyên sang phương án B, Cao Chí Viễn nháy mắt mưu kế kéo Lăng Trì Ngạo vào tai nói nhỏ. Sau đó thì Lăng Boss vui vẻ gật đầu, đi luôn. Trong phòng chủ tịch cứ 5 phút lại có một cuộc điện thoại vang lên. Lão đại, phu nhân nhìn chiếc vây dạ hội màu xanh kiều thượng lưu nhất hiện nay. Mang về cho cô ấy. Lão đại, chị dâu vừa đi qua cửa hàng trang sức liền khen một chiếc vòng cổ 20 carat màu xanh nhạt. Mang về cho cô ấy. Người bên kia đổ mồ hôi ròng rã, Boss đây là đang trong thời kỳ vì nhiều tiền quá liền phung phá sao? Mãi chỉ trả lời hắn đúng một câu. Trời ơi, quá khủng bố, hắn thật muốn hối hận vì không đi châu Phi huấn luyện trước đó. Buổi tối, sau khi cùng quản gia bày xong bữa tối, Lý Tuệ Du cùng tiểu thần định gọi điện cho hắn về. Thì từ ngoài cửa một đám người áo đen, mặt lạnh chậm rãi sải bước, người nào cũng bên trên tay hộp lớn nhỏ túi lớn túi to toàn lác đồ hiệu cao cấp đặt giữa đại sảnh. Người hầu cùng Lý Tuệ Du kinh ngạc cực độ, còn chưa kịp phản ứng thì Lăng Trì Ngạo từ cửa chính bước tới chỗ Lý Tuệ Du mặt mày tươi cười trên tay cầm bó hoa hồng to lớn. Du hôm nay là sinh nhật em, người làm chồng như anh tất nhiên sẽ có. Còn chưa nói hết câu, một cú đấm rơi ngay vào bản mặt đẹp trai của hắn. Lý Tuệ Du từ nãy tới giờ đang cực lực tức giận nhìn đống đồ ngổn ngang kia, nắm tay nắm thật chặt, gân xanh bỗng hiện lên liền không nhịn được mà táng ngay cho hắn một nắm đấm, kéo lấy cổ áo sơ mi của hắn kéo lại gần mặt mình, hét lớn. Lăng Trì Ngạo, não anh bị úng nước à, thừa tiền quá liền lo nó mốc đúng không? Sau cú đấm mãnh liệt và tiếng hét vang trời của Lý Tuệ Du. Tất cả người làm đều chấn động, từ kinh hãi liền chuyển sang sợ hãi, lại nhìn thấy một vết bầm cùng với vẻ mặt âm trầm của Boss. Mọi người liền hiểu ý tản nhanh chóng, mất hút, à, vẫn là cái mạng quan trọng nha. Sau liền thấy nơi này không thích hợp để nói tiếp, cô liền kìm chế lửa giận, lôi vạt áo của hắn kéo lên phòng. Nhìn bóng dáng tức giận của mami và âm trầm của ba ba. Tiểu thần suốt từ nãy im lặng bỗng cười danh mãnh, lắc đầu tặc lưỡi mà cảm thán. À, đôi khi thật cảm thấy IQ của ba ba thật thấp à, không biết có di truyền sang mình không nha. Biết mami yêu tiền mà còn mua nhiều đồ như vậy, đợt này ba ba ăn đủ rồi. Ha ha ha, tiểu thần vui sướng khi người gặp họa, xỏ tay túi quần ung dung xuống phòng ăn lấy đồ ăn vặt rồi lên phòng. Thật sự cũng muốn ba ba ngày nào cũng chọc mami tức để cậu được ăn vặt thả phanh luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phòng ngủ đi ra, Lăng Trì Ngạo ôm gối đến phòng con trai của mình với gương mặt lạnh lẽo. Con trai, làm sao đây, mẹ con không cho ta ngủ trong phòng rồi. Tại ba ba thôi, biết mẹ con là người tiết kiệm lại cố tình mua nhiều như vậy. Chẳng phải là chọc tức mẹ con sao? Vậy ta phải làm sao bây giờ? Tiểu thần thấy sắp sập bẫy liền vui vẻ kéo hắn xuống nói nhỏ vào tai hắn. Nghe xong, mặt mày hắn bỗng nghi kỵ một lát, thấy vậy tiểu thần cười tươi trấn an hắn. Ba ba yên tâm, mà con đoán không nhầm thì đây cũng là kế hoạch B của ba ba và chú Chí Viễn sao? Được, ta nghe con. Lăng Trì Ngạo đứng dậy lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng ngủ. Sau đó, tất nhiên trong phòng truyền ra những âm thanh chửi mắng của Lý Tuệ Du, rồi lát sau im bặt mà thay vào đó là những tiếng rên rỉ đỏ mặt truyền ra. Tiểu thần nằm trên giường cười ma mãnh, ha ha, hiếm khi IQ của ba ba thấp, liền lợi dụng A, đảm bảo mai mami sẽ tức điên rồi cấm ba ba vô phòng đến 3 ngày A, lúc đó vừa có đồ ăn vặt mà không bị chửi mà còn được ôm mami ngủ luôn. Nghĩ đến vậy tiểu thần liền vui vẻ mong chờ ngày mai. Còn Lăng Boss tội nghiệp thì đáng thường mà không biết bị con trai tính kế cách trương.